Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, kích phát dị năng, An Cha sa thải công việc về sau, mua chút công cụ, chuẩn bị tại không gian bên trong tạo một cái phòng ở bảng gỗ cái gì, vật liệu gỗ cái gì không gian đều đã có sẵn rừng rậm. An Lạc Vũ dùng ý niệm đem vật liệu gỗ đều chặt hảo chỉnh lý sạch sẽ. An Cha liền có thể tạo nhà gỗ. An Mục cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đi siêu thị cùng các số lớn mở hàng trận đổi tới đổi lui. An Mậu cười nói, lần thứ nhất buông tay buông chân dùng tiền. Trong nhà phòng ở rất nhanh có người đến thu. An Lạc Vũ đem đồ trong nhà đều thu vào không gian. Cùng phụ mẫu tại thị vị trí trung tâm thuê một gian phòng nhỏ. Dù sao người một nhà đều ở trong không gian. Thuê phòng ở cũng là để cho tiện tận thế càn quét vật tư mà thôi. Thời gian từng ngày gấp gáp, tiền đã đều sử dụng hết. An Lạc Vũ nhìn xem kia một vũng ao nước. Nghĩ đến uống nước sông liền có thể có hiệu quả tốt như vậy. Cái này nhanh ngưng tụ thành thực chất ao nước hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. An Lạc Vũ cắn răng, dùng bát múc màu ngà sữa giống sữa chua giống như nước. Uống từng ngụm lớn hạ, ngô, a, An Lạc Vũ cố gắng đè nén trong thân thể mình khó chịu. Giống như là bị thiên đao vạn phá. Trong thân thể lại lạnh vừa nóng, trong đầu tinh thần cũng thất thường, các loại khó chịu, hỗn hỗn độn độn, mồ hôi ướt đẫm vạt áo. An Lạc Vũ cũng dần dần yên tĩnh trở lại, toàn thân đã không có khí lực, khóe miệng mỉm cười, còn tốt, thành công, nàng thành công, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, mồ hôi đã dần dần bị bốc hơi. Đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Đến An Cha kiến trúc tốt, nhà gỗ rửa sạch sẽ về sau, thân thể quả nhiên lại không đồng dạng, toàn thân nhẹ nhàng. An Lạc Vũ cảm thụ hạ thân năng lượng trong cơ thể, hớn hở ra mặt. Nàng hiện tại đã là một cái toàn năng hình dị năng giả. Chỉ là dị năng đều chỉ là mới bắt đầu, còn có thăng cấp không gian. Dị năng là cần thông qua thực chiến mới có thể thăng cấp. Xem ra nàng còn nhiều hơn luyện nhiều tập mới là. Tiểu Vũ, ngươi ra ngoài rồi. Ba ba của ngươi lâu như vậy đều không cho ta đi quấy rầy ngươi. Thật sự là ghê tởm mà ni. An Mẫu đổi quần áo ra, tranh thủ thời gian dính đi qua. Thế nào, qua thật lâu sao? An Lạc Vũ có chút kỳ quái. Đúng vậy a, đều qua mười mấy tiếng. Mụ mụ nói đến, úp, ha ha, điểm tâm ăn cái gì nha? Thơm quá a. An Lạc Vũ không quá nghĩ tới nhiều, sách lên dị năng của mình. Nếu như bị cha mẹ biết nguy hiểm như vậy, khẳng định sẽ khổ sở trong lòng. Vẫn là giữ bí mật đi. Cha mẹ, ao nước này uống có thể kích phát dị năng. Nhưng là quá trình rất thống khổ cũng rất nguy hiểm mà ni. An Lạc Vũ có chút chần chờ, không nghĩ phụ mẫu thống khổ, nhưng lại sợ phụ mẫu không có năng lực tự vệ. Dị năng là cái gì? An Cha hỏi. Dị năng có hỏa hệ, có thủy hệ, băng hệ, thổ hệ, kim hệ, mộc hệ, tinh thần hệ, tốc độ, lực lượng hình. Ta hiện tại là toàn năng hình. Cha mẹ ngươi nhìn tương đương, nói. An Lạc Vũ liền thả ra một cái nho nhỏ hỏa cầu. Nhìn xem phụ mẫu vẻ khiếp sợ. An Lạc Vũ cười nói, cha mẹ các ngươi uống ít một chút liền tốt. Dùng An Cha ly rượu nhỏ trang nửa chén ao nước uống vào về sau, có thể là liều lượng tiểu. An Cha An Mẫu không có An Lạc Vũ loại kia đau nhức, nhưng là hiệu quả cũng không có nàng tốt như vậy. Mẹ, cảm giác thế nào? An Lạc Vũ lo lắng hỏi. Ta cảm giác ngực có đoàn lửa sắp phun ra ngoài, nóng đến chết rồi. Nóng đến chết rồi, mụ mụ đỏ bừng cả khuôn mặt nói đến. Cái chán đã không ngừng tại chảy xuống mồ hôi. Mụ mụ, đừng nóng vội, ổn định lại tâm thần. Thử đem kia cỗ nhiệt khí chuyển rời đến trên tay. Thử một chút có thể hay không phát ra hỏa cầu. An Lạc Vũ gặp mụ mụ khó chịu dáng vẻ. Trong lòng mình cũng rất khó chịu. Nhưng là hiện tại không thể rối tung lên. Tốt, ta thử một chút. Mụ mụ nghe lời chậm rãi ổn định lại tâm thần. Hết chương.